Thợ săn muốn sống ẩn giật. Chương 233, đại hội bắt đầu, rắn độc bám người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi hai người tiến đến gần, Ham Seok Cheong mỉm cười dịu dàng. Cậu đến rồi, bộ vest hợp với cậu đấy. Cha Yui Che không đáp, chỉ cúi đầu. Trong những tình huống trang trọng, tốt nhất là nói càng ít càng tốt. Đây là nguyên tắc sinh tồn mà Ham Seok Cheong đã dạy anh. Bà vỗ nhẹ vào chỗ ngồi bên phải mình. Cha Yui Che di chuyển đến ghế được chỉ định mà không suy nghĩ nhiều. Tuy nhiên, một bàn tay bất ngờ giữ lấy cánh tay anh. Một bàn tay đeo găng nắm chặt anh. Gì đây, Lee Sa-young? Thay vì ngồi xuống, nghiêng đầu với dáng vẻ bất cần, khoanh tay lại, rõ ràng tỏ ra không hài lòng. Đúng là hào phóng, còn phân chỗ ngồi cho mọi người. Tôi sắp xếp rất cẩn thận. Cậu biết đấy, không lý tưởng khi để những người có hiềm khích ngồi cạnh nhau. Để chứng minh, Hanibi và Giu Giu ngồi ở vị trí xa nhất so với Ham Seok Cheong. Khi ánh mắt Lee Sa-young chạm vào Giu Giu, hắn ôm lấy vai mình, trông như sắp khóc. Nhưng khi Jung Bin ghé tai nói nhỏ điều gì đó, Giu Giu lập tức tỏ ra thoải mái. Trong khi đó, Hanibi nhìn họ với ánh mắt khinh khỉnh. Ham Seok Cheong quan sát tình hình với nụ cười thư thái. Sao, cậu buồn vì không được ngồi cạnh người đã tránh mặt cậu 3 tháng qua à? Không thích à? Từ khi nào chúng ta thân thiết thế nhỉ? Thôi kệ, Lee Sa-young hất cằm về phía cha Yui Che. Tôi là người mang anh ấy đến đây. Tôi nên được ngồi cạnh anh ấy. Gì chứ? Từ đâu ra cái lý do như vậy? Cha Yui Che mở to mắt ngạc nhiên trước lời nói của Lee Sa-young. Ham Seok Cheong bật cười khúc khích. Ồ, hóa ra đây là vấn đề à? Anh ấy sẽ không đến nếu không phải nhờ tôi. Đúng là tự tin một cách trơ trẽn. Ham Seok Cheong lắc đầu, tỏ vẻ không tin nổi. Từ khi nào hai người lại thân nhau đến vậy? Thôi được, làm gì thì làm. Bà phất tay như muốn nói, muốn làm gì thì làm. Tuy nhiên, cha Yui Che không hề thích ý tưởng ngồi cạnh Lee Sa-young khi mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía họ. Anh định từ chối, nhưng ánh mắt của Lee Sa-young lại nhìn anh chằm chằm, đầy đe dọa, đôi mắt tím ánh lên vẻ nguy hiểm. Cha Yui Che nuốt lại lời định nói. Lại chuyện quái gì nữa đây? Một lần nữa, tâm trạng của Lee Sa-young xoắn vặn như một chiếc dây thừng. Những ánh mắt tò mò quay sang phía họ. Hong Ye-song thậm chí còn lôi ra một bịch bắp rang từ đâu đó và bắt đầu nhai. Với đôi tai thính quá mức, hắn nghe rõ từng lời thì thầm. Tôi tưởng chỉ là gây chú ý, hóa ra họ thực sự thân nhau. Lee Sa-young giữ gì kiểu đó? Tin đồn là thật rồi. Nếu nghe thêm nữa, chắc tinh thần của cha Yui Che sẽ kiệt quệ. Nghiến chặt răng, anh lẩm bẩm đủ nhỏ để chỉ mình Lee Sa-young nghe thấy. Im miệng lại, Lee Sa-young thả tay ra và kéo ghế, vốn được đặt cạnh Ham Seok Cheong, sang bên mình, đặt ngay cạnh ghế hắn. Thợ săn được chỉ định ngồi cạnh Lee Sa-young há hốc mồm kinh ngạc, rồi nhanh chóng kéo cả ghế ra xa. Người ngồi bên cạnh cũng làm theo, kéo ghế, két, kẹt, két, kẹt, âm thanh những chiếc ghế di chuyển lan dần như sóng. Chỉ với một hành động, Lee Sa-young đã khiến một nửa số thợ săn trong phòng thay đổi vị trí. Hắn nhún vai, chiếc mặt nạ phòng độc hơi nghiêng sang bên, như muốn nói, hài lòng không, chẳng có gì ổn cả. Cha Yui Che siết chặt nắm tay run rẩy của mình. Không thể hét lên, toàn bộ sự giận dữ của anh dồn hết vào tay. Lần cuối cùng anh tức giận với Lee Sa-young đến mức này là khi nào nhỉ? Có lẽ là hộp còn ở quán canh giải rượu, khi hắn phá hỏng công việc kinh doanh của anh. Nhưng thu hút thêm sự chú ý vào lúc này càng phiền phức hơn. Nếu anh mất bình tĩnh ở đây, ngày mai chắc chắn sẽ có tin tức kiểu gì đấm Lee Sa-young ngay trong phòng họp. Cha Yui Che cố gắng ngỏ ra như không có chuyện gì và ngồi xuống chỗ mà Lee Sa-young đã sắp đặt. Anh nghe thấy một tiếng cười trầm thấp bên tai. Đúng lúc đó, ồ, có vẻ mọi người đã đông đủ. Thậm chí có cả vài gương mặt quen thuộc. Tôi đến muộn quá không? Không, ngài đến vừa đúng lúc. Ha ha, chắc mọi người vẫn đang làm việc chăm chỉ như mọi khi. Ôi trời, phòng họp hôm nay trông hoành tráng thật. Song Dâu Hye-on bước vào với nụ cười hiền hòa. May mắn thay, sự chú ý của mọi người chuyển sang ông ta. Giờ thì không còn ai nhìn chằm chằm nữa. Cha Yui Che lén hạ tay dưới bàn lớn, dùng ngón trỏ ấn mạnh vào đùi mình, viết từng chữ cái lên da, áp lực đủ để tạo cảm giác đau. Em muốn chết sao? Lee Sa-young quay phát sang nhìn cha Yui Che. Anh trừng mắt đáp lại, chưa bao giờ anh cảm thấy căm ghét chiếc mặt nạ che đi biểu cảm của mình như bây giờ. Ánh mắt Lee Sa-young nheo lại sau cặp kính của mặt nạ phòng độc. Như thể hắn thấy tình huống này thú vị. Thay vì viết bất cứ thứ gì, tay của Lee Sa-young chạm vào đùi cha Yui Che, nghịch ngợm gãi nhẹ, vẽ những đường rích rắc vô nghĩa như thể đang thử bút hay tô vẽ linh tinh. Khoan, sao cái cảm giác này lại? Khi cha Yui Che cứng đơ người, Ham Se-ok Che-ong đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Giờ khi hội trưởng Song Dâu Hye-on đã đến và tất cả mọi người đều có mặt, chúng ta bắt đầu cuộc họp nhé. Tôi sẽ không làm mất thời gian của mọi người. Chúng ta chỉ thảo luận những vấn đề cần thiết và kết thúc nhanh gọn. Song Dâu Hye-on đáp lại. Đó là điều tôi muốn nghe. Ham Se-ok Che-ong nhìn Song Dâu Hye-on bằng ánh mắt lạnh lùng. Ông ta xoay nhẹ cây gậy trên tay, rồi nở nụ cười dịu dàng. Được rồi, cùng giải quyết mọi chuyện nào. Một điệu nhạc dân gian sôi động vang lên. Sột soạt, sột soạt, tiếng đá mài sắc lưỡi dao. Trong khi Giang Mi Súp mài dao và nghe nhạc chót, bà đột nhiên vươn cổ dài ra. Nhìn ra bên ngoài, chợ cá vẫn như thường lệ. Những hình ảnh chớp nhoáng liên tục thay đổi. Nhưng hôm nay lại ít người lạc lối hay khách hàng tìm kiếm các cửa hàng. Hôm nay yên ắng lạ nhỉ. Có chuyện gì sao? À, có cuộc họp. Cuộc họp, bà quay vào trong phòng nhìn. Trong căn phòng tối, Cá Thu mặc áo sơ mi và quần dài, nằm dài, đầu gối lên chiếc gối, đang chăm chú bấm điện thoại. Từ chiếc điện thoại đang nằm ngang phát ra âm thanh vút lên của trò chơi. Các nhân vật lớn đang tụ họp thì thầm với nhau. Hầu hết khách quen của chúng ta chắc đều ở đó. Sao con không đi? Thứ hạng của con cũng đâu có thấp. Chúng con là nhóm bán thông tin thôi, nên không thể tham gia. Nơi đó chỉ dành cho những người thuộc các hội chính thống. Với lại cũng chẳng cần đi. Mọi thứ thảo luận trong cuộc họp sau này chúng ta cũng biết thôi. Cá Thu ngáp dài, há miệng thật to, Giang Mi Súp chép miệng khi nhìn thấy cảnh Cá Thu nằm uể oải. Sao chỉ có mình con ra đây? Anh trai của con đâu rồi? Con ra đây để giúp Mi Súp đỡ buồn mà. Hye-un thì vẫn còn ở trong phòng của mình. Kêu anh ra ngoài ánh sáng chút đi. Ôi trời, mẹ biết mà. Đối với anh ấy, ra ngoài là một sự kiện lớn. Đúng lúc đó, điện thoại của Cá Thu rung lên dữ dội. Cậu ta ngồi bật dậy và áp điện thoại vào tai. Với giọng điệu ấm áp, cậu hỏi, alo, Hye-un, có chuyện gì sao? Cần em mang gì đến không? Hay, anh nhớ em? Không, có gì đó bất thường bên ngoài. Bất thường, đôi mắt xanh thẳm của Cá Thu nheo lại. Cậu xỏ giày, gật đầu ra hiệu cho Giang Mi Súp, rồi nhanh chóng băng qua con hẻm. Hỏi trong khi đi, anh nói, bất thường, là sao? Có người lạ cầm bảng hiệu, xếp hàng từ ga Norangjin đến tận cổng chỗ chúng ta. Anh nghĩ đó là Prometheus. Cá Thu dừng bước, giọng cậu trầm xuống. Trên bảng viết gì vậy? Bọn họ đang kêu gọi chúng ta ngăn chặn tận thế bằng sức mạnh con người. Không chỉ ở đây, còn xuất hiện ở những nơi khác. Chính xác là ở đâu? Tại các khu vực mua sắm chính. chúng cố tình sắp xếp để trùng với cuộc họp đại hội sao? Gá thu vò đầu một cách thô bạo rồi bắt đầu chạy về phía cổng. Từ trong điện thoại vọng ra giọng nói run rẩy, lầm bầm trong bối rối. L làm sao bọn chúng có thể tập hợp đông người như vậy? Trên trang web không hề có thông báo gì về cuộc họp cả. Đó không phải là điều quan trọng lúc này. Hyung, khoảnh khắc cậu bước ra khỏi cổng, trước mắt hiện ra là hàng trăm người mặc đồ trắng, đứng thành hàng dài, ngay ngắn, chúng nó bị điên rồi sao? Cá thu siết chặt điện thoại, cậu búng ngón tay, một vài con cá vàng xuất hiện, bơi lượn chậm chậm về phía đám đông. Tuy nhiên, những người này hoàn toàn không chú ý đến những con cá vàng đỏ rực. Họ chỉ đứng yên như những con robot, một cách đáng sợ, mặc dù có hàng trăm người, nhưng không khí lại im lặng kỳ lạ, khó mà nhận ra họ còn sống hay không. Mỗi người cầm trên tay một tấm bảng, với dòng chữ màu đỏ nguệch ngoạc, hãy tự cứu mình khỏi ngày tận thế, vượt qua tận thế bằng sức mạnh con người. Kết thúc, kết thúc, khoảnh khắc cậu nhìn thấy từ đó. Tầm nhìn cậu mờ dần, đầu cậu quay cuồng, không khí xung quanh như nặng nề hơn. Khỉ thật, cá thu lầm bầm chửi rủa và dựa người vào khung cửa. Cảm giác buồn nôn trào dâng như sắp nôn ra. Tầm nhìn cậu chao đảo, cậu cố gắng thốt lên. Hyung, có chuyện gì sao? Đừng ra ngoài, bằng mọi giá. Và rồi, thịch, sự im lặng kỳ lạ bao trùm. Đến mức không nghe nổi một hơi thở. Đánh thức mấy đứa bên cạnh đi. Chưa tới giờ ăn trưa mà đã gục hết cả rồi. Flick, tiếng đuôi bút bị ấn xuống. Lục cục, tiếng ai đó vẽ linh tinh trên giấy. Sột soạt, tiếng quần áo cọ vào nhau. Kẹt, tiếng hộp phấn đóng lại. Khúc khích, những tiếng cười bị nén lại. Truyền nhau một cách khẽ khàng. Ngay cả trong giờ học. Lớp học cũng đầy những âm thanh ồn ào như thế. Ngoạt giọng nói của giáo viên. Mình không tập trung được. Giác, ngòi bút chì gãy. Yunga ơ thở dài nhỏ. Cô nhấn đuôi bút, lò xo bật ra. Điều phiền phức nhất sau khi thức tỉnh chính là đây. Phải nghe những thứ cô không muốn nghe. Kìm nén ham muốn bịt tai lại. Yunga ơ liếc về phía cửa sổ. Rèm cửa khẽ tung bay trong làn gió lùa qua khung cửa mở hé. Cơn gió ngừng lại và rèm cửa trở về trạng thái tĩnh lặng. Ra Yeon, người ngồi gần cửa sổ, đang đờ đẫn nhìn ra ngoài. Gương mặt trông u ám một cách kỳ lạ. Tay cô đưa lên cổ như thể kiểm tra điều gì đó. Cô ấy đang nhìn gì vậy? Có gì bên ngoài sao? Yunga ơ theo ánh mắt cô bạn. Cũng nhìn ra ngoài cửa sổ. Và rồi, cô thấy một nhóm người mặc đồ trắng. Hãy vượt qua tận thế bằng sức mạnh con người. Trong khoảnh khắc, hơi thở cô như nghẹn lại. Những dòng chữ đỏ đập vào mắt cô như tia chớp. Tận thế, bản năng trong cô gào thét. Không ai được phép thấy điều này. Nhưng làm thế nào? Giờ học còn lâu mới kết thúc. Ngay lúc đó, giáo viên gõ lên bảng đen. Thôi nào, đừng nhìn ra ngoài nữa mà tập trung vào đây. Ngoài đó có idol xuất hiện hay gì sao? Yunga ơ giật mình ngẩng đầu lên. Nhưng đã quá muộn, sự chú ý của các bạn trong lớp đã hướng cả ra cửa sổ. Đồng thời, Yunga ơ đập mạnh cây bút chì xuống bàn. Chuyện này đang khiến mình phát điên. Cô bật dậy khỏi chỗ ngồi. Tuy nhiên, cô khựng lại. Một lỗ sáng trắng đang tỏa ra ánh sáng rực rỡ kỳ dị trên bầu trời. Nhìn vào nó khiến mắt đau nhức, giống như nhìn thẳng vào mặt trời mà không có vật che chắn. Yunga ơ nheo mắt lại. Đây là lần tận thế thứ ba, sau hai lần hủy diệt trước đó. Dù thời gian đã bị quay ngược lại, linh hồn vẫn còn nguyên vẹn. Và trong linh hồn ấy, nỗi sợ đã in hằn. Một bản năng nguyên thủy. Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng cô, dạ dày cô quặn thắt, và mồ hôi lạnh túa ra, từng sợi tóc trên cơ thể cô dựng đứng. Yunga ơ từ từ quan sát xung quanh, mọi người trong lớp đều mang biểu cảm kỳ lạ, khó chịu, Một số người xoa cổ, số khác xoa cánh tay, có người lại ôm mắt, có người đứng ngồi không yên, dậm chân liên tục, ai cũng đang chạm vào một bộ phận nào đó trên cơ thể mình. Và không ai dường như nhận thức được điều đó. Yunga ơ trà tay lên ngực, rồi bất ngờ giật tay lại trong sự bàng hoàng. Đây không phải lúc để làm vậy. Cô vội vàng chạy đến cửa sổ và kéo rèm lại. Vù, âm thanh lớn vang lên, nhưng không ai để ý đến cô. Sau khi đóng hết rèm cửa, cô nắm chặt lấy mảnh vải trắng, cố gắng điều chỉnh hơi thở. Không gian tĩnh lặng đến đáng sợ. Tầm nhìn của cô bắt đầu quay cuồng. Mình sợ hãi sao? Không, đây không phải là cô. Chính xác hơn, đó là phần linh hồn hòa nhập trong cô. Tôi sợ, Yunga ơ, người đã từng trải qua tận thế. Đang sợ hãi, bản năng cảnh báo cô. Tận thế sắp đến, cô vội vàng rút điện thoại ra. Tầm nhìn cô cứ chập chờn. Bùm, một đám bụi trắng cuồn cuộn bốc lên như một đám mây tích. Từ từ lắng xuống, con dê khổng lồ, bị quấn chặt trong những sợi dây leo dày đặc. Sụp đổ. Kang Ji-su phủi sạch tay sau khi rút chúng ra khỏi lớp đất. Beowulf hạ tấm khiên mà anh đã cầm che phía trước. Nhóm nghiên cứu đứng phía sau nhanh chóng lao tới chỗ con dê. Hội thu thập được thuê cũng vội vàng bám theo sau họ. Beowulf gãi đầu. Có lẽ tôi nên đi theo họ. Sao phải theo làm gì? Phó hội trưởng, dù sao thì... Để Sayang đi một mình cũng khiến tôi hơi lo. Nếu cậu ta lại làm gãy vai ai đó nữa thì sao? Cũng là một mối lo hợp lý. Kang Ji-su gãi đầu. Trong khoảng thời gian Lee Sayang còn hôn mê, chính Beowulf là người thay mặt tham dự các cuộc họp hội đồng. Với tính cách hòa đồng, anh không gặp khó khăn gì khi tiếp xúc với các thợ săn khác. Nhưng Lee Sayang thì... Beowulf quay sang nhìn Kang Ji-su với ánh mắt đầy lo lắng. Cậu ta sẽ không gây chuyện, đúng không? Cuộc họp lần này do chính giám đốc chủ trì mà. Anh nghĩ giám đốc sẽ để chuyện đó xảy ra sao? Nhưng mà, anh bảo bọc cậu ta quá rồi đấy. Thay vì lo chuyện đó, sao anh không nghĩ đến bữa trưa đi? Canh giải rượu, yêu, quán canh giải rượu đóng cửa rồi. Tôi biết. Đó là lý do tôi ngừng nói giữa chừng. Beowulf nhìn đám dê đang được tháo rời từng bộ phận với vẻ mặt khó chịu. Những người thu thập lành nghề đang cẩn thận tách lớp ra. Sừng, xương, nội tạng và đá ma lực của con dê. Nhóm nghiên cứu từ hội Pado quan sát với ánh mắt đầy háo hức. Chân cứ dịch chuyển vì phấn khích. Kang Ji-su ngáp chán nản và lẩm bẩm. Hay cứ nấu mì gói đi. Tôi lười quá, được thôi, khoan, anh đồng ý với mì gói. Hiếm thấy ghê, anh vẫn đang lo về hội trưởng đúng không? Không, tôi chỉ lo giám đốc sẽ gọi nếu Sayang gây chuyện. Tôi không muốn chút nào. Nghĩ tích cực lên, dù anh có ở đó thì cũng chẳng ngăn được chuyện đâu. Phó hội trưởng, đúng lúc đó, đội trưởng nhóm nghiên cứu vội vã chạy đến. Mặc kín từ đầu đến chân trong bộ đồ bảo hộ trắng dày cộm. Anh cúi đầu với đôi mắt lấp lánh. Chúng tôi đã hoàn thành việc thu thập. Cảm ơn vì đã đưa chúng tôi đến đây. Nhờ có anh, chúng tôi sẽ có được dữ liệu so sánh quan trọng. Ồ, tốt quá, còn gì cần kiểm tra nữa không? Lần trước, các anh còn thu thập cả mảnh đá. À, các thành viên hội thu thập đang lo phần đó. Ha ha. Mọi chuyện cuối cùng cũng thuận lợi, và tất cả là nhờ anh, phó hội trưởng, đã đồng hành cùng hội trưởng và thông qua việc thuê nhóm chúng tôi. Không đâu, hội trưởng mới là người ký duyệt chuyện đó. Beowulf xua tay, khiêm tốn, mặc dù đã đứng tuổi, đội trưởng vẫn cười rạng rỡ như một đứa trẻ đầy phấn khích. Tôi sẽ mang ngay những thứ này về phòng thí nghiệm để kiểm tra. Cảm ơn anh rất nhiều. Ừ, chúng tôi cũng sẽ rời đi đây. Cả hai rời khỏi hầm ngục với bước chân nhẹ nhõm và lên chiếc xe van đang đỗ gần lối ra. Beowulf khởi động xe và ngáp dài. Ngồi ở ghế hành khách,